Chương 2028, truyền tống thất bại, rơi xuống vạn ma đảo. Tối tăm mở mịt khí tức, bao vây lấy phương thần, nhanh chóng xuyên qua thời không. Mở to mắt, phương thần cảm giác chung quanh xuất hiện vô số hải thị thật lâu, lưu quang chuyển qua, để cho người ta có chút đặc thù cảm giác. Hỗn độn hư không khí tức phương thần phát giác được, theo thời gian trôi qua, chung quanh khí tức, từ từ điên cuồng. Mà lại, trong không khí ẩn chứa chân thần lực, tựa hồ QNZ phát sinh một chu tờ chuyển biến. A chân thần lực tựa hồ trở nên yếu kém. Phương thần âm thầm suy tư, rất nhanh là hắn biết, hắn đã rời đi tinh hà vũ trụ, ngay tại tiến về hư tinh thiên trên đường. Âm ấm rung động khí tức, không ngừng hiện lên mà tới. Hắn rất may mắn chính mình tại trong truyền tống trận, bằng không mà nói, không biết gặp được nguy hiểm gì đâu. Cũng không biết trải qua bao lâu, phương thần đột nhiên cảm giác được chơ ý đờ tờ quay cụ ONG. Ngay sau đó, hắn có một loại dự cảm bất tường. Không tốt. Khí tức kinh khủng, trực tiếp đem truyền tống trận xé rách, đè xuống thân thể của hắn, để hắn hô hấp đều có chút gấp rút. Truyền tống trận xảy ra vấn đề sao? Phương thần sắc mặt âm trầm đến cực hạn, như là hư ảnh dự liệu đồng dạng, trong truyền tống trận bộ quả nhiên xuất hiện vấn đề. Thế nhưng là, hắn căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực. Giang giác thân thể trong nháy mắt bị khủng bố lực lượng quét sạch, sau đó biến mất tại mênh mông trong hỗn độn. Hỗn độn hư không là một cái phi thường khổng lồ, hư không vô biên vô tận. Ở chỗ này, vũ trụ thần cả đời đều không thể đi khắp toàn bộ hỗn độn hư không. Hỗn độn hư không ngoại trừ lục địa bên ngoài, liền là mênh mông hư không, tràn ngập làm cho người rung động khí tức. Bóng tối bao trùm hết thảy, một tòa cô tịch hòn đảo bên trên. Đông như là lưu tinh truy lạc đồng dạng, thanh âm điếc thai nhức óc, đem yên tĩnh hòn đảo triệt để kinh động. Hòn đảo bên trên vô số thổ dân cương giả, rối rít đi tới hòn đảo nào đó một khối khu vực. Nơi này có một cái kinh thiên hô to, phảng phất thiên thạch hạ xuống đồng dạng. A là một cái nhân tộc. Một người mặc da thú nam tử, trên đỉnh đầu có hai cái sừng, tựa hồ là loại nhân tộc. Hắn lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xuống phía dưới, có chút nói. Tại sao có thể có nhân tộc đến chúng ta nơi này, chẳng lẽ là hư không người lữ hành, xuất hiện ngoài ý muốn, rơi xuống tại chúng ta vạn ma đảo bên trên sao? Mấy cái da thú cường giả, đem trong hố lớn phương thần tìm ra, cẩn thận kiểm tra một chút, phát hiện hắn trên thân còn có sinh mệnh dấu hiệu. Chuyên môn hư không người lữ hành phi thường giàu có, mà lại thiên tư chắc tuyệt. Ta nhìn vẫn là nghĩ biện pháp đem hắn cứu được bị, có lẽ sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch đâu. Lúc trước cái kia da thú nam tử từ tốn nói. Tốt, trước đem hắn mang về trong tộc. Toa hòn đảo này, gọi là vạn ma đảo. Mặc dù là một hòn đảo, nhưng địa vực cũng rất bao la, chí ít so tinh hà vũ trụ còn tốt đẹp hơn mấy lần. Giống hòn đảo phía trên, thường xuyên có thể nghe được một chút thú giống thanh âm, quỷ khóc sói gào. Hòn đảo bên ngoài là hắc ám hư không, cô tịch thê lương. Trung quanh thì là bị tối tăm mở mịt khí tức bao vây lấy, tựa hồ là bản nguyên vũ trụ đang bảo vệ lấy vạn ma đảo. Trong hôn mê, phương thần làm một cái rất rung động ngộng. Hắn mơ tới chính mình đi đến vô cực kiếm tông, trở thành vô cực kiếm tông đệ tử về sau, nhanh chóng đem cảnh giới tăng lên tới vũ trụ thần. Sau đó, tại vô cực kiếm trong tông không ngừng khổ tu, cuối cùng thành hợp nhất cảnh cường giả. Phương thần nhục thân, bản thân tiểu rất cường hãn, có thể so với hư không cảnh vũ trụ thần. Sở dĩ, tại truyền tống trận xảy ra vấn đề tình huống dưới, hắn vẫn như cũ là bảo vệ tính mạng của mình. Dòng dã hôn mê thời gian một năm, tại mấy cái gia thú loại nhân tộc viện trợ dưới, phương thần rốt cục thanh tỉnh lại. Chỉ là, khi hắn mở mắt sát na, cảm giác thân thể tựa hồ bị xé nứt qua, đau đớn cực độ. Đau quá. Phương thần nhịn không được kinh hô lên. Tiếng kinh hô của hắn, kinh động đến mấy cái gia thú nam tử, bọn hắn vội vàng đem phương thần vây vào giữa. Thời khắc này phương thần, trên thân hình kiếm phủ văn loáng thoáng lấp lóe, lưu chuyển lên làm cho người rung động khí tức. Hắn tự lành năng lực QNZ phi thường biến thái, mặc dù thân thể vẫn như cũ rất đau đớn, mà lại đầu mê muội, nhưng trên cơ bản không có nguy hiểm tính mạng. Nhân tộc, ngươi đến từ chỗ nào? Đầu váng mắt hoa phương thần, ngay tại chỉnh lý trí nhớ của mình, đột nhiên nghe được tiếng nói. Hắn vội vàng ngẩng đầu, lúc này mới phát hiện, xung quanh mình, có mấy cái gia thú nam tử. Hư không cảnh hắn phát hiện, mấy cái này gia thú nam tử, đều là hư không cảnh vũ trụ thần. Ta phương thần còn chưa nói xong, một cái khác gia thú nam tử cu nở dê hỏi, ngươi là ai, tại sao lại ra chúng ta vạn ma đảo? Ta cưỡi truyền tống trận, chuẩn bị tiến về hư tinh thiên, nửa đường xuất hiện sai lầm, rơi xuống tại nơi này. Phương Thần nói đơn giản no y, đồng thời, hắn cu nở dê theo mấy cái này ra thú loại nhân tộc trong miệng biết được, chính mình sở tại chi địa, gọi là vạn ma đảo. Hắn nhanh chóng lật xem trong đầu liên quan tới hư tinh thiên địa đồ, lập tức có chút bất đắc dĩ. Bởi vì, hư tinh thiên trong địa đồ, căn bản cũng không có vạn ma đảo nơi này. Chẳng lẽ mình truyền tống, chệch hướng ban đầu quỹ đạo sao? Phương Thần âm thầm cân nhắc. Ngươi là hư không người lữ hành sao? Gia thú nam tử hỏi. Cứ việc Phương Thần rất là nghi hoặc, nhưng như trước vẫn là gật đầu. Hoa, ngươi là hư không người lữ hành, khẳng định như vậy là có lai lịch lớn a. Tuổi tác nhỏ nhất gia thú loại nhân tộc kích động nói. Đa tạ ba vị ân cứu mạng. Bất quá ta muốn biết, cái này vạn ma đảo thuộc về cái nào? Một ngày Phương Thần ôm quyền hỏi. Ba cao y gia thú loại nhân tộc lắc đầu, rất là mờ mịt. Bọn hắn tựa hồ không biết. Phương Thần âm thầm suy đoán, vạn ma đảo hẳn là một cái ở vào hỗn độn trong hư không đảo nhỏ tự, ngăn cách, bọn hắn thậm chí cũng không biết hư tinh thiên tồn tại. Ta không hiểu rõ lắm vạn ma đảo, không biết có thể cho ta giảng giải thoáng cái vạn ma đảo tình huống? Phương Thần thấp giọng dò hỏi. Nghe nói hư không người lữ hành rất giàu có, mà lại bối cảnh rất lớn. Ta nhìn ngươi thực lực đều không có đạt tới vũ trụ thần tiểu dám ngao du hỗn độn hư không, xem ra nhất định là đến từ đại gia tộc thế lực lớn. Tuổi tác nhỏ nhất gia thú loại nhân tộc nói, ta có thể cho ngươi giới thiệu vạn ma đảo tình huống, nhưng ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì sao? Nghe vậy, Phương Thần cũng là sững sờ. Đồ vật của mình, tại tinh hà vũ trụ còn tính là trí bảo. Nhưng ở cái này hỗn độn hư không căn bản đều không bỏ ra nổi cái gì có thể cho hắn chỗ tốt gì. Phương Thần trong đầu đang nhanh chóng suy tư. Đợi ta thương thế sau khi khỏi hẳn, ta có thể mang ngươi rời đi vạn ma đảo, tiến về rộng lớn hơn địa vực. Càng nghĩ, cũng chỉ có thể hứa hẹn ngân phiếu khống. Không có cách, ai bảo hắn rất nghèo rất keo kiệt đâu. Thật sao? Tuổi tác hơi lớn một chút loại nhân tộc nhãn tình sáng lên, ôn quyền nói, vị huynh đệ kia, chúng ta không cầu ngươi có thể đem toàn bộ bộ lạc đều mang đi, nhưng cầu ngươi có thể đem tiểu hắc mang đi. Phương Thần biết rõ, trong miệng hắn nói tới tiểu hắc, liền là tuổi tác nhỏ nhất loại nhân tộc. Không có vấn đề, bất quá các ngươi muốn trước cho ta giảng giải thoáng cái vạn ma đảo tình huống. Phương Thần gật đầu nói. Sau đó, tuổi tác hơi lớn một chút loại nhân tộc bắt đầu cho Phương Thần giới thiệu vạn ma đảo. Bởi vì vạn ma đảo địa vực quá mức bao la, bọn hắn hắc thổ bộ lạc quá mức nhỏ yếu, chỉ biết là phụ cận một chút thế lực. Chúng ta vị trí khu vực là vạn ma đảo đông khu, nơi này dòng dã có 31 cái bộ lạc. Mà chúng ta hắc thổ bộ lạc chỉ có thể coi là trung đẳng bộ lạc. Loại nhân tộc giới thiệu nói, chúng ta đông khu kẻ thống trị là thần văn cảnh vũ trụ thần, mà các đại bộ lạc người mạnh nhất trên cơ bản đều là hư không cảnh vũ trụ thần. Vạn ma đảo, tựa hồ cũng không có Phương Thần trong tưởng tượng cường đại như vậy. Đây cũng là một chỗ phân ly ở hỗn độn hư không biên giới hòn đảo, ngăn cách. Thần văn cảnh vũ trụ thần liền có thể ở đây la mở chư hầu một phương, mà giống như hắn loại này có thể so với hư không cảnh sức chiến đấu, đã có thể làm bộ lạc thủ lĩnh. Ngay tại ba cao y gia thú loại nhân tộc tại cho Phương Thần giới thiệu đông khu tình huống thời điểm, đột nhiên bên ngoài chuyển đến thanh âm huyên náo. Chuyện gì xảy ra? Phương Thần dò hỏi. Ba cao y gia thú loại nhân tộc sắc mặt biến hóa, bất đắc dĩ nói, minh thổ bộ lạc người đến. Hừ, minh thổ bộ lạc khinh người quá đáng, ỷ vào bọn hắn bộ lạc có tứ đại hư không cảnh vũ trụ thần, một mực tại ước hiếp chúng ta hắc thổ bộ lạc, thậm chí muốn bức bách tiểu hắc gia nhập bọn hắn minh thổ bộ lạc. Tuổi tác hơi lớn người phẫn nộ nói. A Phương Thần nghe vậy, không nói gì. Huynh đệ ngươi trước tiên ở nơi này chờ lấy, chúng ta đi ứng phó thoáng cái minh thổ bộ lạc người. Dứt lời, ba người rời đi. Giờ phút này, tại bộ lạc cửa ra vào, minh thổ bộ lạc cầm đầu hư không cảnh vũ trụ thần, cực độ phách lối. Thấy cảnh này, Phương Thần khỏe môi vểnh lên, nở một nụ cười. Hán cu nở dê không nghĩ tới, chính mình hỗn độn hư không hành trình, hội theo vạn ma đảo bắt đầu. Có ý tứ.